Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chuyển tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tập số 357 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hai cường giả cấp độ tồn cảnh hiện tại đang chuẩn bị bước vào so đấu rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 357 có tựa đề Song Long lại xuất hiện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một cỗ khí tức hồng hoàng phun ra từ trên người của Đan Ngọc Thiên Tôn. Cỗ khí tức này cường đại hơn tất cả mọi người khi trước, bao gồm cả Diệp Viễn. Đối mặt với Đan Ngọc Thiên Tôn giống như là đối mặt với thiên đạo. Loại bãi bể nương dầu và đồi sao rời kia vào giờ khắc này đều triển lộ không sót một chút nào. Đây chính là tổ cảnh sao? Diệp Viễn nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn giống như có điều suy nghĩ. Đây chính là cảnh giới đỉnh cao của một luyện dược sư, đỉnh cao của đan đạo. Cho dù là Diệp Viễn cũng cực kỳ là hướng tới cảnh giới bậc này. Đan Ngọc Thiên Tôn vẫy tay, nhất thời một đống linh dược cấp 7 hóa thành hạt mịn như bột bay vào bên trong Thiên Tôn Linh Bảo. Một đạo ánh sáng màu vàng từ từ ngưng lại, phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, là về phía Phiêu Vũ Thiên Tôn. Đây chính là Lăng Tiêu Hóa Thiên Thuật của Đan Ngọc Thiên Tôn. Nghe đồn là đã tu tới cực hạn rồi, có thể luyện hóa thiên khung, không gì là không có làm được. Ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không có hổ chính là cái người đứng đầu đan đạo nam giới. Thực lực cỡ này quả thật là khiến cho người ta không thể nào sinh ra được một chút nào dũng khí đối chiến. Phiêu Vũ Thiên Tôn thật là quá manh động. Cho dù là hắn có bước vào tổ cảnh, thế nhưng sao có thể là đối thủ của Đan Ngọc Thiên Tôn? Đừng nói là nam giới, cho dù là toàn bộ thâm thiên giới, tổ cảnh cũng chính là lông phượng sừng lần. Cho dù đối với những đan thần thất tình kia mà nói, cũng là cực kỳ hiếm nhìn thấy tổ cảnh xuất thủ. Thậm chí rất nhiều đan thần thất tình, các bạn là chưa có từng nhìn thấy Đan Ngọc Thiên Tôn xuất thủ bao giờ. Đối với cường giả tổ cảnh như Đan Ngọc Thiên Tôn, chính là một người trong truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay, truyền thuyết này lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Đan Ngọc Thiên Tôn, sợ rằng sẽ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Giang trải nghiệm này đối với mọi người mà nói đều là vô cùng chân quý. Phiêu Vũ, khiêu chiến bản tôn, người chính là tự rước lấy nhục thôi. Người cũng đừng có quên rằng một khi mà người thua, đại đế đồ kim hoán sẽ phải nhượng lại 5 phần số định mức đan dược. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này cười lạnh nói, yên tâm đi. Đương nhiên là bản tôn sẽ không có quỵt nợ. Phi Vũ Thiên Tôn thản nhiên đáp. Diệp Viễn nhớn mày, có chút không hiểu lắm. Hắn tưởng rằng đây chỉ là luận bàn đan đạo bình thường, bây giờ xem ra cũng không có phải như vậy. Từ Dực Huynh, không biết là bọn họ nói như vậy có ý gì? Diệp Viễn hỏi Từ Dực Thiên Tôn. Từ Dực Thiên Tôn cười khổ nói, ai, cái này nói ra thì rất dài dòng. Đại hội Vân Đàn này chính là nơi giao lưu tuyệt hảo của những luyện dược sư, thế nhưng mà cũng là cái nơi quan trọng để mà phân chia quyền lợi. Hóa ra, trưởng môn bảy đại thánh địa hợp thành một liên minh nam giới, mà đại đế đồ Vân Đàn bởi vì có Đan Ngọc Thiên Tôn mà trở thành minh chủ. Bảy đại đỉnh phong thánh địa này chia cắt mậu dịch đan dược cùng với linh dược của nam giới thành 7 phần. Phải biết đan dược cùng với linh dược đều là những thứ võ giả cần tới, có lợi nhuận rất lớn. Đặc biệt đối với thánh địa có đạo cảnh đại viên mãn mà nói, thì địa vị của bọn họ không gì phá nổi. Khi trước, bảy đại thánh địa ước định rằng lấy đại đế đô Vân Đàn là người dẫn đầu. Ở giữa các thánh địa, nếu như muốn có nhiều địa bàn và định mức, thì phải phân xa thắng bại ở trên đại hội Vân Đàn. Có điều, địa vị của Đan Ngọc Thiên Tôn quá tôn quý, vẫn là luôn lấy thân phận minh chủ tới hiệu lệnh 6 thành khác. Đại đế đô Vân Đàn cũng chiếm giữ 4 phần trong 7 phần, còn 6 phần khác thì chia cho 6 nhà còn lại. phân chia giữa lục đại thánh địa, mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng một phần của nhà mình, coi như làm tiền đặt cược. Người thắng được một phần, người thua sẽ mất một phần. Thế nhưng, bởi vì thực lực của 6 nhà là tương đương, cho nên nhiều lần đại hội Vân Đàn, thực lực của 6 nhà vẫn tương đương như trước. Theo lý mà nói, thực lực của Phiêu Vũ Thiên Tôn mạnh nhất, đại đế đô Kim Hoán phải có nhiều địa bàn nhất. Thế nhưng mà Đăng Ngọc Thiên Tôn thường xuyên lấy thân phận minh chủ tới chèn ép đại đế đô Kim Hoán, cho nên số định mức của đại đế đô Kim Hoán cho ra thì còn ít hơn so với 5 nhà khác một chút. Cũng chính bởi vì điều này, Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn luôn có oán niệm sâu đậm với Đăng Ngọc Thiên Tôn. Có điều, muốn khiêu chiến minh chủ, phải lấy 5 phần số định mức nhà mình ra làm tiền đặt cược. Đó chính là một khoản buôn bán lớn. Nếu như mà cược thắng, đại đế đô Kim Hoán một bước lên trời trở thành minh chủ, đại đế đô Vân Đàn cũng đổi tên thành Đại hội Kim Hoán. Nếu như cược thua, vậy số định mức của Vạn Bảo Lâu ở tại Nam Giới sẽ ngâm nước trên diện rộng. Nghe xong những thứ này, Diệp Vệ mới biết Đại hội Vân Đàn này lại có nhiều quyền lợi liên quan đến như vậy. Quả nhiên, thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo cũng đều là hướng về lợi mà đi. Hóa ra địa bàn Nam Giới này đã sớm được phân chia. Diệp Viễn cũng cảm thán nói, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao mà Đan Ngọc Thiên Tôn lại nhắm vào mình. Và Bảo Lâu xuất hiện hai đại tông sư đạo cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn có một người tông sư lúc nào cũng có thể là đột phá đến tổ cảnh giống như mình. Áp lực của Đan Ngọc Thiên Tôn là rất lớn. Từ Dực Thiên Tôn cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, đạo tràng thiên đế bàng quan, chân chính hoạt động chuyện thế tục này vẫn là những đại đế đồ. Mà địa vị của thánh địa đàn đạo so với đại đế đồ khác thì càng sâu hơn một bậc. Có điều ta vẫn là cảm thấy Phiêu Vũ huynh thật là quá lỗ mãng. Cho dù là đột phá đến tổ cảnh thì sợ cũng không có phải là đối thủ của Đan Ngọc đi. Lời nói của Từ Dực Thiên Tôn còn chưa dứt, hai tiếng rồng cầm phóng lên cao, nhận được một màng tiếng thán phục. Không sai, chính là hai đạo. Hai hư ảnh quần long quấn quanh giao thoa, sinh ra chấn động vô cùng lớn. Khi thế cùng lên, đúng là không có thể yếu hơn so với Đăng Ngọc Thiên Tôn. Hai đại cường giả tổ cảnh đối chọi gay gắt, một bước cũng không có nhường. Khí tức của Phiêu Vũ Thiên Tôn đúng là ngang bằng với Đăng Ngọc Thiên Tôn. Diệp Vệ nhìn thấy một màn này thì không khỏi cười rộ lên. Từ Dực huynh cứ yên tâm đi, trận chiến này Phiêu Vũ huynh thắng chắc rồi. Diệp Viễn cười nói, một màn trước mắt này hắn hết sức quen thuộc, có không có phải là cảnh tượng lúc trước hắn và Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan sao? Có điều một màn trước mắt này yếu hơn rất nhiều so với trận đấu đan trước đây. Đây không phải là thần lực của Phiêu Vũ Thiên Tôn yếu, mà là lúc đó hai người dẫn phát ra cộng minh quá mạnh mẽ. Diệp Viễn cộng minh với Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không có phải đơn thuần chỉ là 1+1=2, chính là sinh ra hiệu ứng mạnh mẽ. Loại cộng minh mạnh mẽ này thậm chí là đã vượt qua tổ cảnh. Phải biết rằng, cuối cùng thì đan dược mà hai người bọn họ luyện chế thành đều là thần đan hưu linh. Thần đan hưu linh, cho dù có là tổ cảnh như Đan Ngọc Thiên Tôn tới luyện chế, căn bản là cũng không thể. Hiển nhiên, Phiêu Vũ Thiên Tôn thu được lợi rất lớn từ ở bên trong trận chiến đó, mới một lần hành động đột phá đến tổ cảnh. Hơn nữa, dựa vào uy lực song long này của hắn, cho dù chỉ là mới vào tổ cảnh, nhưng thực lực sẽ không có thua kém Đan Ngọc Thiên Tôn. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này rất khó coi. Hắn hoàn toàn không có ngờ đến Phiêu Vũ này chỉ là một con chim nhỏ vừa mới bước vào tổ cảnh lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Hai song long hòa lẫn, phảng phất giống như là bện thành một cái lồng giam thật lớn ở trong thiên địa, tạo thành áp lực rất lớn cho Đan Ngọc Thiên Tôn. Hai đại tổ cảnh long tranh hổ đấu, người tranh ta đoạt, duy trì liên tục khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ bầu trời đại đế đô Vân Đan điểm lành vòng quanh, quang mang bắn ra 4 phía, vô cùng là sáng lạn. Ngừng cho ta! Hai đại tổ cảnh chăm miệng một lời, thành công ngưng đan. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không chờ đợi được muốn biết kết quả cuộc trận chiến này. Trưởng môn của ngũ đại thánh địa cùng đi lên lôi đài mở lò luyện đan. Đàn Ngọc Thiên Tôn, thần phẩm Hạo Linh. Phi Vũ Thiên Tôn cũng là thần phẩm Hạo Linh. Đây chính là tổ cảnh sao? Thần đàn cấp 7, thần phẩm Hạo Linh, thật là quá đáng sợ rồi. Đều là thần phẩm Hạo Linh, chẳng lẽ tính là hòa nhau? Theo ta thấy, vẫn là Đàn Ngọc Thiên Tôn sâu hơn một bậc. Dù sao thì hắn chính là lão bài cường giả tổ cảnh. Cả hai người đều là thần đàn Hạo Linh. Lập tức liền nhận được một hồi những tiếng thán phục. Có thể luyện chế thần đàn cấp 7 có độ khó cấp 9 thành thần phẩm Hạo Linh. Có thể lờ mờ thấy được sức mạnh của tổ cảnh. Đàn tới cấp 7, độ khó cùng với trình độ phức tạp sẽ tăng vọt. Cho nên, đại đại cường giả tổ cảnh này cũng dùng thời gian 3 ngày 3 đêm thì mới luyện chế xong được thiên xu cửu mệnh đàn. Còn về ai thắng ai thua, mọi người là không có ngừng tranh luận. Mặc dù thực lực của hai người ngang nhau, thế nhưng hiển nhiên tích lũy của Đàn Ngọc Thiên Tôn sâu dày hơn, cho nên nhiều người vẫn cảm thấy rằng Đàn Ngọc Thiên Tôn sẽ thắng. Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn nói: "Người đột phá đến tổ cảnh đúng là khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều, người vẫn là quá non. Trận này, người thua chắc rồi." Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói: "Người đã ngồi ở vị trí minh chủ quá nhiều năm, đã sớm mất đi phong mang ngày xưa. Đàn Ngọc Thiên Tôn trước đây là hăng hái cỡ nào, một đường vượt trông gai, đánh bại vô số những thiên tài bước vào tổ cảnh. Chỉ tiếc rằng, ở chỗ cao thì lạnh lẽo, người đã sợ hãi khiêu chiến, sợ thất bại, cho nên người nhất định sẽ thua." Đàn Ngọc Thiên Tôn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tỏ ý khinh thường. Nực cười, bản thôn đã vào tổ cảnh hơn 10 vạn năm, đã đứng ở trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, sao lại có thể sợ thất bại chứ? Sợ khiêu chiến sao? Bởi vì các bạn là không có người nào có thể là khiến cho ta thất bại. Phi Vũ Thiên Tôn nghe vậy cười nhạt nói: "Vậy sao? Năm vị đạo hữu, kết quả thế nào?" Lúc này, sắc mặt của trưởng môn Ngũ Đại Thánh Địa đều vô cùng là cổ quái. Thấy Phi Vũ Thiên Tôn hỏi, Liệt Dương Thiên Tôn mới thở dài một tiếng, nói: Thật sự thì đan dược của hai vị có phẩm chất đều rất cao, là hiếm thấy trên đời. Chỉ là đan dược của Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn là nhìn hơn một chút." Sắc mặt của Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này nghe vậy đại biến, hắn trừng lớn mắt, lạnh lùng nói: "Làm sao có thể chứ? Hắn chẳng qua mới vào tổ cảnh, làm sao mà có thể thắng được ta?" Lạc Thị Thiên Tôn cũng khẽ thở dài: "Đàn Ngọc Huỳnh, đan dược của người đúng là có phẩm chất rất cao. Thế nhưng mà đan dược của Phiêu Vũ lão đệ đã gần đến thần phẩm hưu linh. Về chất lượng, thắng được một tia nhỏ." Ba người còn lại cũng đều nhất trí đưa ra quyết định này. Dù sao, phẩm chất thuốc vừa nhìn là sẽ thấy ngay. Bọn họ cũng không có thể nào lừa gạt nhiều người ở phía dưới như vậy. Vẻ mặt của Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này không dám tin, bước một bước lớn tới phía trước hai bình thuốc, thần thức liền nhanh chóng chìm vào bên trong. Sau khi kiểm tra thì sắc mặt không khỏi đại biến. Đan dược của Phiêu Vũ Thiên Tôn đúng thật là tốt hơn của hắn ta một tia. Mặc dù chỉ là một chút xíu, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua. Sao có thể chứ? Cái này sao có thể? Vẻ mặt của Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này thất hồn lạc phách. Hiển nhiên là hắn không tin kết quả này. Mà một vài luyện dược sư coi hắn như thần cũng không dám tin. Đàn Ngọc đại nhân thật sự là bại sao? Sao có thể như vậy chứ? Cho dù là Phiêu Vũ Thiên Tôn đột phá tổ cảnh thì cũng muộn hơn 10 vạn năm so với Đàn Ngọc Thiên Tôn, sao lại có thể thắng chứ? Như vậy chẳng phải chính là kết thúc một thời đại sao? Đúng vậy, một thời đại cứ như vậy kết thúc. Thời đại thuộc về Đàn Ngọc Thiên Tôn đã kết thúc, thời đại của Phiêu Vũ Thiên Tôn lại đang đến. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng nói: "Đàn Ngọc Huynh cho rằng tại sao bản tôn lại giao tâm sự lệnh này cho Diệp Viễn lão đệ chứ? Lẽ nào chỉ là vì thưởng thức thiên phú của hắn ta thôi sao?" Lời này vừa nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người của Diệp Viễn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ai ngờ được tới lúc này, Phi Vũ Thiên Tôn lại nói, lại lôi Diệp Viễn ra. Lẽ nào nhân vật then chốt của cảnh tượng đại chiến thế kỷ này lại là Diệp Viễn sao? Cả người Đan Ngọc Thiên Tôn chấn động lên, không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn một lần nữa, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phi Vũ Thiên Tôn tiếp tục nói, trước đây bản tôn giao thủ với Diệp Viễn có thể nói là trì âm gặp trì âm, sinh ra hiệu quả cầm sát hòa minh. Hai sức mạnh của hai người chúng ta, mỗi người cùng luyện chế ra thần đan hưu linh. Cũng vì vậy, cuối cùng mà bản tôn mới bước ra một bước cuối cùng này, thành công đột phá đến tổ cảnh. Đột nhiên, con người của Đan Ngọc Thiên Tôn co lại. Trong mắt đều là vẻ chấn kinh, không dám tin nói. Là đan ý cộng ngược. Phi Vũ Thiên Tôn mỉm cười gật đầu. Không sai, chính là đan ý cộng hưởng. Cho nên, người đã biết tại sao mình thua chưa? Đan ý cộng hưởng, đó là cái gì vậy? Đúng vậy, ta chưa có từng nghe nói đến. Các luyện dược sư ở phía trên quảng trường, tuyệt đại đa số đều là vô cùng khó hiểu, bởi vì căn bản là bọn họ chưa có nghe thấy từ này. Chỉ có những đan thần thất tinh có thâm niên, trong ánh mắt sáng lên, có vẻ như là vô cùng không có ngờ đến. Lạc Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, liền giải thích. Cái gọi là đan ý cộng hưởng, đó là khi hai người lúc đấu đan có phần cao thấp, từ đó đạt đến một loại trạng thái cộng minh kỳ diệt. Ở trong loại trạng thái này, cảm xúc của hai người đối với đan đạo sẽ vượt xa thực lực bản thân, do đó phát huy được gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần thực lực của mình. Chỉ là cái loại trạng thái này quá mức hiếm thấy, cho nên cũng không có nhiều người biết mà thôi. Lời nói này vừa ra, vẻ mặt của Lạc Thủy Thiên Tôn cũng là thần sắc bất ngờ. Ngay cả Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nghe loại chuyện như là đan ý cộng hưởng. Vẻ mặt của những người khác đều là vẻ chấn động, cảm thấy khó mà tin. Đấu đan đó là một quá trình áp chế lẫn nhau, cho nên đan dược luyện chế thông thường cũng không phải là tiêu chuẩn đỉnh phong của người luyện đan. Thế nhưng Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn về mặt lại dung hợp lẫn nhau, cộng hưởng lẫn nhau, mỗi người đều phát huy vượt trình độ, thậm chí mỗi người còn một người còn đột phá cảnh giới, đúng thật là hết sức thần kỳ. Lần này rốt cuộc thì mọi người cũng đã hiểu vì sao mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại giao tông sư lệnh cho Diệp Viễn. Hắn có lòng tin với Diệp Viễn cũng là để cảm tạ Diệp Viễn. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này âm tình bất định. Hắn khắp nơi phòng bị Phiêu Vũ Thiên Tôn, thế nhưng không ngờ đến rằng là xuất hiện chuyện xấu như là Diệp Viễn. Đan ý cộng hưởng, đó là một loại trạng thái rất khó thấy, giống như là dịnh tình ngộ vậy. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhớ thật kỹ lần đan ý cộng hưởng đó, lại thêm song lòng, lúc này mới đánh bại được lão bài tổ cảnh này. Đàn Ngọc Huỳnh đã lên tới đỉnh cao, thế nhưng không có tầm mắt bao quát non sông. Người sợ người khác quật khởi, lo lắng mình có đối thủ cường đại. Thế nhưng người càng làm như vậy, thì người sẽ bại càng nhanh. Phi Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói. Đàn Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ca giận nói. Không có tới lượt người giáo huấn bản tôn đâu. Lần này, bản tôn nhận thua. Lần đại hội Vân Đan tới, bản tôn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Phi Vũ Thiên Tôn nghe vậy thì cười. Cái lời này của Đàn Ngọc Huỳnh sai rồi. Lần tiếp theo không có phải là đại hội Vân Đàn nữa, mà chính là đại hội Kim Hoán. Đàn Ngọc Thiên Tôn nghe vậy không khỏi cứng người lại, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo rời đi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ đến một trận khai mạc lại lấy phương thức như vậy tới kết thúc. Kể từ lúc đó, phần nổi tiếng nhất của đại hội Vân Đàn là kết thúc sớm như vậy. Có điều, đối với luyện dược sư trên quảng trường mà nói, bây giờ mới chính là bắt đầu thời gian của bọn họ. Trên quảng trường lúc này, mấy vạn thiên tài luyện dược sư chiến đấu vô cùng ác liệt. Đại hội Vân Đàn chính là một trận thịnh hội đàn đạo. Mỗi một lần đều sẽ có một nhóm thiên tài xuất hiện, trở thành tiêu điểm của mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ. Vân Dịch vừa mới ra sân, đã khiến cho một đám thiên tài ảm đạm phai mờ. Dựa vào thực lực đan đạo của hắn ta, dạng đấu đàn này giống như là hạc giữa bầy gà. Đối thủ căn bản là không có một chút nào sức đánh trả. Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì Vân Dịch chính là người đứng đầu tổ đan thần lục tinh của đại hội Vân Đa lần này rồi. Hắn không có hổ là cháu của Đan Ngọc Thiên Tôn, không uổng công được gọi là đệ nhất thiên tài đan đạo. Vân Dịch vừa mới ra tay, những người vây xem không có hề keo kiệt nói những lời ca ngợi. Chỉ là những lời này lọt vào tai của Vân Dịch lại vô cùng chói tai. Đệ nhất thiên tài sao? Đúng là mỉa mai. Lẽ nào các người quên Diệp Tông Sư rồi? Tuổi của hắn còn không có bằng một nửa tuổi ta. Mặc dù Vân Dịch hiểu không có người nào đặt Diệp Phiến ở cấp bậc này để bình luận, thế nhưng lòng cao ngạo của hắn ta lại giống như là bị đâm một nhát, không có thể nào thoải mái. Thật ra áp lực của hắn không chỉ ở Diệp Phiến mà còn ở trên một người khác. Người này chính là Ninh Tử Ngữ. Ninh Tử Ngữ không tham gia tổ đan thần ngũ tình mà là tham gia tổ đan thần lục tình. Thực lực của nàng đã không cần phải tham gia tổ đan thần ngũ tình nữa. Từ khi bắt đầu thi đấu cho tới bây giờ, Ninh Tử Ngữ một đường tuyệt trần, chém dụng rất nhiều những đan thần lục tình. Ở bên trong có rất nhiều những tuyển thủ hạt giống được xác định khi trước. Tất cả đan thần lục tình trong đó có cả Vân Dịch đều cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Ninh Tử Ngữ này chỉ là một thị nữ nhỏ nhỏ của Diệp Phiến. Lẽ nào một thị nữ cũng sẽ có chiến tích ngạo thế giống như chủ nhân sao? Trời đất, thật sự là quá lợi hại. Ninh Tử Ngữ này thế mà lại chiến thắng Hoa Thiên Cường. Đây chính là đệ nhất thiên tài của Hoa Gia ở tại Thu Nam đó. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một hồi những tiếng thán phục. Hiển nhiên, lại có chiến báo mới nhất truyền đến. Vừa nghe đến tên Ninh Tử Ngữ, khí tức của Vân Dịch liền cứng lại. Không chế hỏa diễm thế mà lại xuất hiện một chút bất ổn. Đối thủ đang bị ép cho không có thở nổi. Một tỷ đột biến này lập tức khiến cho hắn ta nhìn thấy tia hy vọng. Chỉ là hắn không biết lúc này khiếp sợ trong lòng của Vân Dịch đã mạnh đến đâu. Hoa Thiên Cường chính là tuyệt đỉnh thiên tài của thế gia đan đạo Hoa Gia. Luận về thực lực, ở trong tổ lục tình có thể là đứng vào hàng ngũ 10 người đứng đầu. Bây giờ thế mà lại bại bởi một tiểu nha đầu mới chỉ là đan thần ngũ tình. Diệp Tông Sư thật đúng lợi hại. Một thị nữ nhỏ nhỏ của hắn ta vậy mà lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Ta đã tìm hiểu qua rồi. Hoàng Thành Thiên Ưng này chẳng qua chỉ là một vùng đất cằn cỗi, quật khởi cũng chỉ là chuyện của mấy trăm năm gần đây. Loại địa phương này làm sao mà có thể có thiên tài gì? Nói cách khác thì Ninh Tử Ngữ là dưới sự dạy dỗ của Diệp Tông Sư, thì dùng có mấy trăm năm ngắn ngủi đã đạt đến sơ cảnh đại viên mãn. Cái loại thủ đoạn này quả thật là khó mà tưởng tượng. Cái gì? Mấy trăm năm bồi dưỡng ra một sơ cảnh đại viên mãn? Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa, Ninh Tử Ngữ này chẳng phải là sẽ vượt qua công tử Vân Dịch sao? Trước đó căn bản là không có người đi để ý tới Hoàng Thành Thiên Ưng là cái nơi nào. Thế nhưng sau nhiều ngày, gốc gác Hoàng Thành Thiên Ưng rất nhanh bị phơi ra. Loại vùng đất xa xôi như lĩnh nam này bình thường căn bản là sẽ không có ai để ý đến. Bọn họ cũng không tin lĩnh nam có thể sinh ra được kỳ tài khoáng thế gì. Dạng thổ sân giống như Ninh Tử Ngữ này, trước khi mà gặp được Diệp Viễn, thực lực tuyệt đối không có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng ngắn ngủi có mấy trăm năm đã từ từ xuất hiện một sơ cảnh đại viên mãn. Cho Ninh Tử Ngữ thêm mấy trăm năm, thậm chí là 1000 năm, vượt qua đệ nhất thiên tài nam giới Vân Dịch này chưa chắc đã là chuyện không có khả năng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rằng chẳng những là thực lực của Diệp Tông Sư cường hãn tới cực điểm, mà bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ cũng là loại hiếm thấy. Một lĩnh nam cằn cỗi, Diệp Viễn còn dạy ra bậc cường giả giống như Ninh Tử Ngữ, vậy thì nếu như là những thiên tài khác thì sao? Nghĩ tới đây, da gà của mọi người cũng nổi hết lên, nhất thời lòng người chấn động. Đương nhiên, Diệp Viễn lúc này không thể biết tâm tư của mấy vạn luyện dược sư phía bên ngoài. Hắn đang tham gia đỉnh phong đan hội. Đỉnh phong đan hội mới là nơi các bá chủ nổi tiếng. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này đột nhiên vỗ án, cả giận nói: "Tiểu tử, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng là quá lớn. Cho dù ngươi có là nửa bước tổ cảnh, thì cũng chỉ là một đan thần lục tinh. Người lại vừa mở miệng là đã muốn 5 phần. Phải biết rằng số định mức đại đế đô vân đan không chế chẳng qua cũng chỉ là 4 phần mà thôi. Mặt thiền tôn khác cũng lộ ra vẻ không ngờ, hình như cảm thấy khẩu vị của tên này quá lớn. Thì thấy Diệp Viễn thản nhiên nói, dựa vào thực lực của Vạn Bảo Lâu, chiếm 5 phần thì có vấn đề gì đâu. Nếu như mà đại hội vân đan này lấy đấu đan đến để mà phần thắng thua, vậy thì mỗi người chúng ta đặt tiền cược tiếp tục đấu đan là được. Chúng thiên tôn nghe vậy không khỏi suýt chút nữa tắt thở. Vạn Bảo Lâu người một tổ cảnh, một nửa bước tổ cảnh, đấu đan ai đấu thắng được người chứ? Đang Ngọc thiên tôn cười lạnh một tiếng nói, vậy sao? Vậy nếu như mà bản tôn không đồng ý thì sao? Diệp Viễn nhìn về phía Đăng Ngọc Thiên Tôn, sao mà không chút nào thay đổi nói, không đồng ý thì giải tán là được. Tới khi đó mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, cũng không cần phải tranh cãi không ngớt giống như bây giờ. Đăng Ngọc Thiên Tôn suýt chút nữa thì tức đến mức phun máu. Trước khi đại hội vân đan xuất hiện, giới luyện dược nam giới có thể nói chính là thời đại chiến quốc, chư hầu hỗn chiến. Cùng một nơi, thậm chí sẽ xuất hiện hơn 10 nhà đan dược thuộc những thế lực khác nhau. Lúc đó, mọi người vì tranh đoạt địa bàn, lấy ra đủ mọi loại thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không thiếu những cuộc chiến, giá cả. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều mất máu. Mãi cho đến khi Liên minh Thánh Địa xuất hiện, lúc này mới có cục diện ngày hôm nay. Mọi người có địa bàn của mình, an tâm phát triển, để có thể kiếm được thần nguyên thạch, tất cả đều vui. Nếu như mà giải tán thì nam giới sẽ rơi vào thời đại chiến quốc một lần nữa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vạn Bảo Lâu không có luyện dược sư tổ cảnh. Phải biết, Vạn Bảo Lâu giống như là ký sinh trùng, một khi phát triển sẽ tràn ra toàn bộ thông thiên giới. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được sự phát triển của Vạn Bảo Lâu? Có cái khế ước này mới hạn chế được sự phát triển của Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng bây giờ, Vạn Bảo Lâu có luyện dược sư tổ cảnh, hơn nữa còn có một luyện dược sư sắp bước vào tổ cảnh. Nếu như mà giải tán, vậy thì hậu quả khó mà lường. Vạn Bảo Lâu ta có một tổ cảnh, một nửa bước tổ cảnh, lại chỉ chiếm giữ có 5 phần số định mức. Như vậy là rất quá đáng hay sao? Nếu như mà thật sự giải tán, các người cũng biết hậu quả rồi. Huống hồ ở trên tay ta còn có hơn 10 loại đan dược mới. Dược hiệu so với những đan dược trên thị trường ít nhất cũng là phải mạnh hơn 3 phần trở lên. Một khi đưa ra, các người lấy gì để mà ngăn cản đây? Diệp Viễn liếc mắt nhìn mọi người, bá khí vênh vào nói, đỉnh phong đại đan hội này chính là một đống luyện dược sư ngồi lại với nhau tới phân chia thành quả. Chia như thế nào? Đương nhiên chính là dựa theo thực lực để mà phân chia. Hơn 10 loại đan dược mới, người hù dọa ai đó? Người coi phường thuốc mới là cái thị trường bán xỉ sao? Vừa cầm vào đã là một đống lớn. Một đám thiên tôn nghe vậy không ngừng giễu cợt. Nhưng mà trong ánh mắt Lưu Minh thiên tôn thì lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Thở dài một tiếng nói, Diệp tông sư nói chỉ sợ chính là sự thật. Giờ vào nhận thức với đan đạo của hắn ta, thay đổi đan dược bây giờ một chút thôi, sợ rằng chính là dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người lúc này nghĩ đến mà sợ. Đương nhiên, Lưu Minh Thiên Tôn sẽ không có ăn nói lung tung. Ở đây ai cũng biết, Diệp Viễn hắn chính đã từng bổ sung đan phương. Lẽ nào tiểu tử này còn có khả năng lực suy luận đáng sợ đến như vậy? Cuối cùng thì, Vạn Bảo Lâu lấy được 5 phần số định mức, mà một phần bên trong đó thuộc về Hoàng Thành Thiên Ưng. Một tòa Hoàng Thành nhỏ nhỏ, chỉ cắt một phần lợi nhuận của nam giới. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử của nam giới. Có điều, nhóm đan thần thất tình cũng không có nửa điểm dị nghị. Con bài trừ lật ở trên tay của Diệp Viễn quá nhiều. Một khi mà thật sự giải tán, thứ bọn họ sắp phải đối mặt chính là đả kích mang tính hủy diệt. Diệp Viễn và Vạn Bảo Lâu liên thủ, các bạn là không kẽ hở. Còn về những chuyện còn lại, giống như là không có liên quan gì đến Diệp Viễn. Đây chính là một trận chiến lề mề, duy trì liên tục khoảng đến mấy tháng. Trong lúc đó, đại hội vân đàn cũng đang được cử hành ở trong khí thế hừng hực. Đảo mắt thì đã qua nửa năm, rốt cuộc thì đỉnh phong đàn hội cũng đã đánh chuồng thu binh. Các đại thế lực đều nhận được địa bàn cùng với số định mức của mình. Bảy đại thế lực vẫn một đường tuyệt trần như trước, chiếm giữ được 7 phần lợi nhuận của nam giới. 3 phần còn lại thì chia cho những đàn thần thất tình. Có điều, bố cục 7 phần này bây giờ đã thay đổi lớn. Địa bàn của đại đế Đồ Vân Đàn ngầm nước trên diện rộng. Thế là đưa ma trào về những thế lực khác, hy vọng có thể bù lại. Ngũ đại thánh địa khác đương nhiên là cũng ngầm nước không ít. Đương nhiên, và Bảo Lâu trở thành người thắng lớn nhất của đại hội Vân Đan lần này. Quan trọng hơn đó là Hoàn Thành Thiên Ưng đã trở thành một cỗ thế lực không thể nào bỏ qua, quật khởi vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, và Bảo Lâu chiếm giữ 4 phần, Hoàn Thành Thiên Ưng chiếm giữ 1 phần, còn lại 5 phần thì 6 đại thế lực khác chia nhau. Đại đế Đồ Vân Đan dựa vào sự cường thế, đương nhiên là chiếm giữ được nhiều, cuối cùng thì chiếm được 2 phần. Như vậy, 5 đại thế lực chỉ còn lại có 3 phần. Nói cách khác thì, Hoàng Thành Thiện Ương trở thành thế lực lớn thứ 3 sau Đại Đế Đô Kim Hoán và Đại Đế Đô Vân Đàn. Sau khi Diệp Viễn biết được ý nghĩa phía đằng sau của Đại hội Vân Đàn, đương nhiên là cũng động tâm. Hoàng Thành Thiện Ương muốn quật khởi, tài nguyên chính là cái chuyện ắt không thể thiếu. Diệp Viễn dựa vào sức một mình luyện đàn, cho dù có luyện cả đời, những thứ đoạt được cũng có giới hạn thôi. Các bạn là không có thể nào chống đỡ nổi hoạt động của một thánh địa được. Đại hội Vân Đan lần này đã chọn một cơ hội lớn. Đương nhiên chỉ có một phần, quyền lợi ở bên trong đó quả thực là khó mà tưởng tượng. Có những lợi nhuận này, Hoàn Thành Thiên Đường quật khởi, đó là cái chuyện đương nhiên. Mà thời gian nửa năm này, danh tiếng của Diệp Viễn cũng đã triệt để khai hòa, truyền bộ khắp toàn bộ nam giới. Mọi người đều biết, nam giới có một tông sư cực kỳ lợi hại. Lúc Trịnh Khải Nguyên nghe được tin tức này, ngồi trong đại sảnh nhà mình tới 10 ngày 10 đêm, không nhúc nhích. 10 ngày sau, hắn đi ra phòng khách, toàn bộ tóc đã hoa râm. Sau đó, hắn tuyên bố Trịnh gia di rời ra phương Bắc, rút lui khỏi nam giới. Tin tức này liền chấn động một thời. Tin tức truyền tới Hoàng Thành Thiên Ưng, cả thành đều vui mừng. Đại nhân nhà mình là khiến cho bọn họ thay đổi cách nhìn một lần nữa. Mặc dù trước đó bọn họ đều biết Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng mà cũng không có một khái niệm gì rõ. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn ở trên đại hội Vân Đàn đã đánh bại gần hết những đa thần thất tình. Cái chiến tích này thật sự là quá chói mắt. Mà ngay lúc này, cuối cùng thì đại hội Vân Đàn cũng đã hạ màn. Vân Dịch đạt được vị trí đứng đầu tiên. Có điều, nổi bật nhất cũng không phải là Vân Dịch mà chính là Ninh Tư Ngữ. Ninh Tư Ngữ một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng thì đạt được thành tích đứng thứ 4. 3 người phía trước đều là những cường giả đạo cảnh. Xếp hạng của Ninh Tư Ngữ, bản thân của nàng cũng không có gì bất ngờ. Nàng đã sớm được mọi người công nhận chính là người đứng đầu phía dưới đạo cảnh. Nhận được xếp hạng thứ 4 cũng là danh xứng với thực. Trận chiến cuối cùng của Ninh Tư Ngữ khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đối thủ của nàng ở trận chiến kia chính là một cường giả đạo cảnh đứng thứ 3, là Dương Nghị, là cháu trai của Liệt Dương Thiên Tôn. Trong trận chiến này, thực lực đàn đạo của Ninh Tư Ngữ đã phát huy vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đã có lúc dồn Dương Nghị vào tuyệt cảnh. Toàn bộ quá trình đấu đàn, hai người khó phân cao thấp. Một trận chiến này kinh diễm toàn bộ mọi người. Phải biết, Ninh Tư Ngữ mới chỉ là sơ cảnh đại viên mãn, mà Dương Nghị thì đã là đạo cảnh. Ninh Tư Ngữ có thực lực như vậy, có thể thấy được căn cơ đàn đạo của nàng là vững chắc đến cỡ nào. Nhất thời, uy vọng của Diệp Tông Sư lại cao hơn một tầng. Mà lúc này, đại hội Vân Đàn chỉ còn lại 2 chuyện cuối cùng nữa, cũng là 2 chuyện tất cả mọi người tham dự quan tâm nhất, đó chính là Tông Sư nhận đồ đệ và Tông Sư giảng đạo. 20 người đứng đầu của Tổ Ngũ Tình và Lục Tình sẽ có tư cách lựa chọn bái một vị Tông Sư làm thầy. Đương nhiên, cũng là phải xem tông sư đó có nhận người không. Lúc này, 14 vị tông sư ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn xuống quảng trường. Bây giờ, 2 người đứng đầu của Tổ Ngũ Tình tiến lên trước, lựa chọn tông sư mà các người ngưỡng mộ trong lòng. Bản tôn biết rõ, trong các người có rất nhiều người có thiên tôn đứng đằng sau. Có điều, bái sư ở Đại hội Vân Đàn chính là một cơ duyên lớn của các người. các người có thể yên tâm lựa chọn sư phụ cho mình. Sư trưởng của các người sẽ không có để bụng. Có điều, lúc các người phải nhớ kỹ một điều. Cả các người chỉ có một lần cơ hội thôi. Lúc này, một cường giả thiên tôn chậm rãi nói. Vẻ mặt của những đệ tử ngũ tình kia vô cùng hưng phấn. Có thể bái một vị tông sư làm thầy, đây tuyệt đối chính là một cơ duyên lớn của bọn họ. Chỉ sợ trường bối của bọn họ so với những tông sư kia cũng là kém quá xa đi. Được rồi, bản tôn đọc đến tên người nào, lần lượt bước ra khỏi hàng ngũ, lựa chọn tông sư. Người đầu tiên, Lạc Thiên Kỳ. Lạc Thiên Kỳ chính là người đứng đầu tổ ngũ tinh lần này, có thực lực siêu phàm. Trước đây, người đứng đầu thi đấu cơ bản là đều hướng về phía Đan Ngọc Thiên Tôn. Còn về chuyện có nhận hay không thì phải xem tâm tình của người này. Có điều, lần này thêm một cường giả tổ cảnh nữa là Phiêu Vũ Thiên Tôn. Rốt cuộc thì Đan Ngọc Thiên Tôn cũng không nhịn được. Lạc Thiên Kỳ, bản tôn đối với người rất tốt. Tới chỗ của bản tôn nhất định là sẽ chú tâm bồi dưỡng cho người. Tương lai, thực lực của người sẽ không có thua kém gì Vân Dịch. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này mở miệng nói. Hắn ta vô cùng có lòng tin. Dù sao thì mình cũng là cường giả, tổ cảnh, miệng vàng, lời ngọc. Chỉ cần không có phải là cái kẻ si ngốc thì sẽ gia nhập vào môn hạ của mình. Mặc dù lần này mình thua, thế nhưng uy vọng tích lũy mấy trăm năm đó cũng không có phải là phí công. Nhiều năm như vậy, có vô số cường giả đàn đạo đi ra từ đại đế Đô Vân Đàn. Chỉ là lần này hắn tính sai rồi. Là Thiên Kỳ không người thì lễ với Đan Ngọc Thiên Tôn nói. Đà tạ sự chiếu cố của Đan Ngọc đại nhân. Tiểu nhân sợ hãi. Chỉ là tiểu nhân đã có tông sư ngưỡng mộ trong lòng rồi. Thật là xin lỗi. Đan Ngọc Thiên Tôn nghe vậy biến sắc. Đang muốn mở miệng. Đã thấy Lạc Thiên Kỳ không chút nào do dự. Ở trong kinh ngạc của tất cả những đan thần thất tình. Trực tiếp đi về phía Diệp Viễn. Hắn lại không có lựa chọn Phiêu Vũ sao? Nhìn thấy là Diệp Viễn. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng thở phào. Tranh giành nhân tài này cũng là một chuyện lớn. Dù sao, một thánh địa to như vậy cũng không phải là một mình hắn có thể chống đỡ. Chỉ cần là không có chọn Phiêu Vũ Thiên Tôn thì không có vấn đề gì. Thiên Tôn chủ trì cũng hơi bất ngờ. Có điều cũng không hề để ý đến. Tiếp tục nói. Người thứ hai, Lý Thành. Vốn dĩ, cái người thứ hai này Đan Ngọc Thiên Tôn căn bản là cũng chướng mắt. Chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Hắn vẫn mở miệng nói. Lý Thành, bản tôn có thể nhận người làm đồ đệ. Đan Ngọc Thiên Tôn mở miệng nói. Vẻ mặt của Lý Thành áy náy thì lễ. Đà tạ sự chiếu cố của Đan Ngọc đại nhân. Chỉ là ở trong lòng của tiểu nhân cũng đã có người được chọn. Dứt lời, Lý Thành cũng không chút nào do dự mà bước về phía Diệp Viễn. Đây là cái chuyện gì vậy? Liên tiếp có hai người cự tuyệt Đan Ngọc Thiên Tôn. Đây cũng không bất ngờ. Thế nhưng vì sao bọn họ lại đều đi về phía Diệp Viễn? Khi trước, tất cả mọi người đều chen nhau đến vỡ cả đầu, muốn bá nhập vào làm môn hạ của tổ cảnh. Phiêu Vũ Thiên Tôn đã đánh bại Đan Ngọc Thiên Tôn. Bọn họ thế nào lại không có chọn? Chỗ ngồi của những Thiên Tôn truyền đến một hồi những âm thanh kỳ quái. Hành động của Lạc Thiên Kỳ cùng với Lý Thành thật sự là đã khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Còn về Đan Ngọc Thiên Tôn, gương mặt đã là đen như cái đáy nổi. Hắn đường đường chính là người đứng đầu nam giới. Có khi nào không cần mặt mũi đi chiều nạp đệ tử như vậy chứ? Ngày hôm nay, liên tiếp mở miệng hai lần, thế mà lại bị cự tuyệt. Cái tấm mặt mò này thật sự là cũng đã vứt xuống sông rồi. Có điều, càng khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía đằng sau. Người thứ ba, người thứ tư, mãi cho đến người thứ tám, tất cả đều lựa chọn Diệp Viễn. Một đám tông sư đã là đứng ngồi không yên. Người thứ 9 ra khỏi hàng. Liệt Dương Thiên Tôn lập tức mở miệng. Chủ Vân Hạo, người tới chỗ bản tôn sẽ dốc túi truyền thụ cho người. Thừa Phong Thiên Tôn cũng là mở miệng nói. Chủ Vân Hạo, đệ tử ở dưới chiếu của bản tôn, bây giờ đều đã là cường giả, danh chấn một phương rồi. Người mà đi theo bản tôn, tương lai nhất định là có thể trở nên nổi bật. Trừ hai vị này ra, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Chu Cần Hạo đứng tại đó, trên mặt lộ ra thần sắc do dự, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Diệp Viễn. Ở trong lòng mọi người thất kinh, tông sư trong lòng của Chu Văn Hạo này ngưỡng mộ, hiển nhiên lại cũng là Diệp Viễn. Diệp Viễn này, rốt cuộc là có ma lực gì mà lại có thể khiến cho những thiên tài này bỏ qua cường giả tổ cảnh mà lựa chọn hắn ta? Rất nhanh, trừ hai vị cường giả tổ cảnh, các tông sư khác nhào nhào liền tỏ thái độ, đưa ra rất nhiều những điều kiện, nỗ lực muốn mời chào Chu Văn Hạo. Chỉ có một mình Diệp Viễn im lặng không nói, giống như là những thứ này không liên quan gì đến hắn ta vậy. Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, những thiên tài này là nhìn thấy biểu hiện của Ninh Tư Ngữ, cho nên mới có thể như vậy. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, có thể nhìn ra được Diệp Viễn có cách dạy đồ đệ cường đại hơn rất nhiều so với những người được gọi là tổ cảnh kia. Sau khi thoáng do dự một chút, Chu Văn Hạo vẫn là lựa chọn Diệp Viễn. Lần này, một đám thiên tôn giật mình. Có tông sư, thậm chí là đã là sệ mặt xuống, hứa hẹn vô cùng nhiều điều kiện. Thế nhưng Chu Văn Hạo vẫn như trước lựa chọn Diệp Viễn. Sau đó thì người thứ 9, thứ 10, thứ 20. 20 người đứng đầu tổ ngũ tình, toàn bộ đều lựa chọn Diệp Viễn. Chỗ người của tông sư và các cường giả thiên tôn khác, trong mắt cũng đều là sắp muốn trợn rớt ra. Cảnh tượng thế này ở tại những đại hội Vân Đan lần trước vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao, trước đây cho dù là có cường giả tổ cảnh như Đan Ngọc Thiên Tôn, rất nhiều thiên tài xếp hạng thấp đều tự biết mình biết rõ không có khả năng được chọn, cho nên liền chọn những tông sư khác. Thế nhưng lần này 20 người lại đều không có ngoại lệ lựa chọn Diệp Viễn. Chấn động như vậy thật sự là quá cường liệt. Ngay cả Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, ở trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn không có đố kỵ mà chỉ là kinh ngạc. Phải biết, hắn ở ngay trước mặt mọi người đánh bại Đan Ngọc Thiên Tôn, là người đứng đầu nam giới, mà lại không có một thiên tài nào lựa chọn. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Thật là khó hiểu, thật sự là không có thể nào hiểu nổi, cho dù thiên tư của hắn ta tuyệt luân. Cũng chẳng qua chỉ là một đan thần lục tinh, cảnh giới còn chưa đến tổ cảnh, thế nhưng vì sao không có ai lại chọn hai đại thiên tôn Đan Ngọc Phiêu Vũ chứ? Những cường giả thiên tôn kia không thể nào kiềm chế được sự nghi hoặc trong lòng, liền nghị luận ầm ĩ. Đối với những đan thần thất tinh này mà nói, nhận đồ đệ chỉ là một chuyện nhỏ, chuyện lớn chân chính ở việc là đỉnh phong đan hội. Còn về đại hội Vân Đan, bọn họ nhiều lắm chỉ là muốn xem một chút, xem lần này là có mấy thiên tài tương đối chói mắt thôi. Bọn họ sao mà ngờ đến hành động của đám thiên tài trẻ tuổi này lại bởi vì một tiểu cô nương. Trong mắt thiên tôn chủ trì tràn đầy sự chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế sự chấn động trong lòng xuống, mở miệng nói: "Được rồi, vậy tiếp theo tổ lục tinh Vân Dịch." Tổ lục tinh Vân Dịch lúc này chậm rãi bước ra khỏi hàng. Mọi người đều biết người nổi tiếng nhất đã tới. Dù sao tổ ngũ tinh có mạnh hơn nữa cũng chỉ là tổ ngũ tinh, còn cần thời gian dài đến bồi dưỡng. Thế nhưng tổ lục tinh thì lại khác. Những thiên tài này đã là cường giả có thể đảm đương một phương. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, thành tựu đan thần thất tinh ở trong tương lai dường như chính là cái chuyện và đã đóng thuyền. Những tông sư kia ai cũng là phấn chấn tinh thần, dự định xuất thủ để mà tranh đoạt. Còn về Vân Dịch, bọn họ căn bản là chẳng muốn quan tâm. Hắn chính là cháu của Đan Ngọc Thiên Tôn, dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn lựa chọn Đan Ngọc Thiên Tôn. Đương nhiên, người khác sẽ không ngỗ uổng công đi tranh đoạt. "Dịch nhì, đến đây đi." Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này chậm rãi mở miệng nói. Khi nói chuyện, hắn còn ngạo nghễ liếc nhìn Diệp Viễn. Một vài tiểu tử ngũ tình thôi, nhiều hơn nữa thì thế nào chứ? Đan Ngọc hắn có đứa cháu Vân Dịch này đã là đủ. Vân Dịch chính là hậu bối mà hắn ta yêu thích nhất, thiên phú trên đàn đạo nghiền ép những người cùng thế hệ. Đương nhiên, ngoài trừ lại biến thái như là Diệp Viễn già. Nhưng Vân Dịch lại căn bản không có đi về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, mà đứng tại chỗ chần chừ. Đan Ngọc Thiên Tôn nhớn mày, thanh âm liền trầm xuống: "Dịch nhi." Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung trên người của Vân Dịch. Mỗi lần đại hội Vân Đan, người đứng đầu tổ lục tình đều là đối tượng các thế lực lớn tranh đoạt. Lần này, bởi vì là vân dịch, cho nên tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Thế nhưng mà bây giờ nhìn tình huống thế này, có cái gì đó không đúng. Bỗng nhiên, vân dịch lại hít một hơi thật sâu, trực tiếp quỳ xuống với Đa Ngọc Thiên Tôn. Hắn nói, Lão Tổ xin thứ tội. Dịch nhì muốn bái nhập làm môn hạ của Diệp Viễn. Xin Lão Tổ ấy thành toàn. Cái gì? Đột nhiên, Đa Ngọc Thiên Tôn đứng lên, tròn mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Người khác chọn Diệp Viễn thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả đến cháu trai của hắn cũng lựa chọn Diệp Viễn. Làm sao mà hắn có thể không sợ hãi cho được? Không chỉ có Đa Ngọc Thiên Tôn, tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn, không dám tin, nhìn về phía Vân Dịch. Cháu của Đa Ngọc Thiên Tôn lại lựa chọn đối thủ một mất một còn là Diệp Viễn. Cái này sao có thể là không khiến cho bọn họ sợ hãi cho được? Người, cái đứa cháu bất hiếu này. Đa Ngọc Thiên Tôn lúc này chỉ vào Vân Dịch, cả người run rẩy, hình như là đang vô cùng tức giận. Dứt lời, Vân Dịch không chút nào dò dự tiến về phía Diệp Viễn, đứng ở hàng đầu tiên. Không có cười nhạo, không có châm chọc, hành động của Diệp Viễn đã khiến cho khiếp sợ tất cả mọi người. Có hành động này của Vân Dịch, lựa chọn tiếp theo không có chút nào bất ngờ cả. 20 người đứng đầu tổ lục tình và ngũ tình, tổng cộng là đến 40 người, tất cả đều đứng ở phía Diệp Viễn. Phía trước 13 vị tông sư khác, không có một lấy một bóng người nào. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung tới phía trên người Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn chậm rãi mở miệng. Từ Ngữ đâu rồi? Ninh Từ Ngữ lúc này vô cùng vui mừng, vội vã bước ra khỏi hàng, trực tiếp hướng về phía Diệp Viễn cúi người. Đại nhân. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nói. Hơn ngàn năm qua, người đã theo ta luyện đàn, trái phải hầu hạ. Ngày hôm nay, ta sẽ liền nạp người chính thức nhập môn. Nhận người làm đệ tử, người có đồng ý hay không? Đệ tử đồng ý. Đệ tử Ninh Tường Ngữ, bài kiến sư tôn. Vẻ mặt của Ninh Tường Ngữ lúc này mừng rỡ như điên, trực tiếp liền quỳ bái Diệp Viễn. Lúc ngẩng đầu lên, Ninh Tường Ngữ đã là lệ nóng quanh tròng. Năm đó, kể từ khi nhìn thấy đàn đạo kinh diễm của Diệp Viễn, Ninh Tường Ngữ đã bị Diệp Viễn làm cho tin phục thật sâu. Hiền Vũ đã sớm không dạy được Ninh Tường Ngữ, đổi người đã sớm là vấn đề. Chỉ là muốn bái nhập là môn hạ của Diệp Viễn, làm sao có là cái chuyện dễ dàng như vậy được. Mấy năm nay đi theo bên người Diệp Viễn tu luyện, nàng dốc hết toàn lực muốn đuổi kịp bước chân của Diệp Viễn, muốn có được sự công nhận của hắn ta. Chỉ tiếc, sự chênh lệch giữa nàng cùng với Diệp Viễn càng lúc càng lớn. Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc thì nàng cũng đã được Diệp Viễn công nhận. Ninh Tường Ngữ làm sao mà có thể không vui đến phát khóc cho được. Hóa ra, Ninh Tường Ngữ thật sự chỉ là thị nữ của Diệp Tông Sư. Một thị nữ nhỏ nhỏ đã có được thực lực đáng sợ như vậy. Bản lĩnh dạy đồ đệ của Diệp Tông Sư thật đúng là lợi hại. Ở trên quảng trường, mấy vạn ánh mắt đều tập trung tới trên người Ninh Tường Ngữ, vô cùng là ước ao hâm mộ. Còn về 39 người kia, có ước ao, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ân tình bất định. Âm tình bất định. Bọn họ không biết là Diệp Viễn có chọn mình không, nhưng mà bọn họ nguyện ý là muốn cược một trận. Một khi được Diệp Viễn chọn chúng, đó chính là một bước lên trời. Nếu như tương lai Diệp Viễn bước vào tổ cảnh, vậy thì chọn Diệp Viễn so với những cường giả tổ cảnh bây giờ có gì khác biệt đâu. Ở bên trên chỗ ngồi tâm sự, Diệp Viễn nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận cái lệnh này, sau đó thì chậm rãi mở miệng nói. Về phần những người khác, đều giải tán đi thôi. Sắc mặt của mọi người chợt biến đổi, không tin được nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Tông Sư, xin ngài hãy suy nghĩ lại một chút. Lạc Thiên Kỳ không cam lòng nói. Vân Dịch cắn chặt hàm răng, cũng là vẻ mặt không cam lòng. Hắn đứng ở đây cũng là phải còn cần có dũng khí rất lớn. Người khác đều nhao nhao mở miệng, đều muốn Diệp Viễn đổi ý. Diệp Viễn nhớn mày, không nhịn được mà nói. Ô nào. Mọi người nhao nhao biến sắc mặt, đều cầm miệng lại không nói gì. Diệp Viễn trầm giọng nói. Nếu như chỉ là cần lấy được xếp hạng này, là có thể bái nhập làm môn hạ của ta. Các người cho rằng Đinh Thừa Ngữ sẽ chờ tới ngày hôm nay sao? Cái việc này đừng nhắc lại nữa. Chuyện của Cơ Thường Lan đã để lại ấn ký khó phai trên người Diệp Viễn, cho nên khi hắn nhận đồ đệ, thà là ít chứ không có ẩu. Diệp Viễn không nghi ngờ thiên phú của những người này, thế nhưng mà cái này có liên quan gì đến hắn đâu. Thiên phú có cao hơn tới đâu đi chăng nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ là người xa lạ. Sa mạc của 39 người này vô cùng khó coi. Diệp Viễn hoàn toàn không có xuất bài theo lẽ thường. Trước đây, những thiên tài này đều chính là vô cùng quý hiếm. Đừng nhìn những tổng sư kia do dự, bọn họ đối với vài người đứng trước đều là vô cùng coi trọng. Nhưng mà Diệp Viễn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Một đám tổng sư trố mắt nhìn một màn này, thiên tài bọn họ đều cầu còn không được. Diệp Viễn hắn vậy mà lại bỏ đi giống như là giày rách vậy. Cái lại vùng đất mới quật khởi như Hoàng Thành Thiên Ưng này, quan trọng nhất chính là nhân tài. Nếu như việc Diệp Viễn một lưới thu gọn, thu tất cả những thiên tài này là môn hạ của mình, vậy thì thực lực của Hoàng Thành Thiên Ưng sẽ bùng nổ. Gia họa này rốt cuộc là có làm rõ tình huống hay không? Trong đám người đột nhiên có một người quỳ xuống. Mọi người nhìn lại, không có phải là Vân Dịch thì còn ai vào đây? Hắn ta dập đầu một cái với Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói: Diệp tổng sư, chỉ cần là có thể bái nhập làm môn hạ của ngài, Vân Dịch nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Vân Dịch chỉ cầu là Diệp tổng sư có thể cho ta một cơ hội. Đa Ngọc Thiên Tổ lúc này đã tức đến mức xanh cả mặt. Loại cục diện này hắn ta hoàn toàn không ngờ đến. Cháu của mình không bái mình lại đi bái nhập làm môn hạ của người khác. Bái nhập môn hạ của người khác thì cũng thôi đi, người ta lại cứ không có nhận. Không nhận thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác có tới cầu xin. Cái mặt mò này không biết để nơi nào đây. Vân Dịch, nếu như mà ta nhớ không lầm thì người chính là cháu của Đan Ngọc Huynh. Thần sắc của Vân Dịch không khỏi cứng đờ lại, gật đầu nói: Đúng như vậy, Đan Ngọc đại nhân chính là ông cố của Vân Dịch. Diệp Viễn nhìn về phía Vân Dịch, cười mà không cười nói: Vậy nếu như ta bảo ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Đan Ngọc Thiên Tôn thì ngươi có làm không? Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Một chiêu này của Diệp Viễn thật sự là quá ác. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này đứng phát dậy, tức giận chỉ vào Diệp Viễn mà nói: Diệp Viễn, ngươi quá đáng. Thần sắc của Diệp Viễn lại không thay đổi, thản nhiên nói: Ta đã nói là không có nhận đệ tử, là chính bản thân hắn muốn bái nhập môn hạ của ta. Ta chỉ nói điều kiện của mình thôi. Còn về chuyện là hắn có đồng ý hay không thì phải xem hắn. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Dịch, thản nhiên nói: Thế nào? Vân Dịch lắc đầu: Công ơn nuôi dưỡng của lão tổ cao ngất, Vân Dịch không có thể nào phản bội được lão tổ. Xin đại nhân hãy đổi một điều kiện khác. Đa Ngọc Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Đứa cháu ngoan này của Vân gia ta, Diệp Viễn tiểu nhi, người muốn ly gián tổ tôn chúng ta sao? Đừng có mà mơ. Diệp Viễn căn bản là không có để ý tới Đa Ngọc Thiên Tôn, mà nhìn về phía Vân Dịch, lại cười nói: Nếu như ta chỉ có điều kiện này thì sao? Vân Dịch nghe vậy hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên nói: Nếu như vậy thì Vân Dịch tình nguyện không bái sư, cáo tử. Dứt lời, Vân Dịch chắp tay với Diệp Viễn, không quay đầu lại rời đi. Nếu như mà người muốn bái sư, tự mình tới đàn tháp của Hoàng Thành Thiên Đường, bỏ xuống tất cả thân phận, làm một tiểu dược đồng, có lẽ là có một ngày ta sẽ cân nhắc lại một chút. Ngay lúc mà Vân Dịch muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên Diệp Viễn lại nhẹ nhàng nói. Toàn thân của Vân Dịch chấn động lên, hắn xoay người, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, nghi ngờ nói: Diệp tổng sư, người nói là sự thật sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: Nếu như vừa rồi ở trên mặt của người còn lấy một nửa điểm do dự, sẽ không có cái cơ hội này đâu. Và là môn hạ của ta, phẩm hạnh là phải đứng đầu, tâm tính thứ hai, Thiên Phú chỉ xếp thứ 3 thôi. Một người đến ngay cả tổ tông của mình cũng có thể phản bội. Không phải chính là Bạch Nhãn Lang thì là cái gì đây? Vân Dịch kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thế mới biết, hóa ra là Diệp Viễn đang khảo nghiệm hắn ta. Nếu như vừa rồi hắn thật sự động lòng thì sẽ mất đi cơ hội duy nhất này. Vân Dịch cúi đầu bái Diệp Viễn, vui vẻ nói: "Đệ tử bái kiến đại nhân." Vân Dịch lập tức là sẽ đi tới Hoàng Thành Thiên Đường. Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vân Dịch lại quỳ gối trước mặt Đa Ngọc Thiên Tôn nói: "Lão tổ, là tiểu chất bất hiếu, nhưng tiểu chất muốn theo đuổi đan đạo của chính mình, Diệp tông sư chính là lựa chọn tốt nhất. Còn biết là lão tổ có nhiều nghi hoặc, có điều ngài tìm hiểu một chút chiến tích của Ninh Tử Ngữ đi thì liền sẽ hiểu ngay." Nói xong, Vân Dịch trực tiếp xoay người rời khỏi, đầu cũng không quay lại. Mọi người còn lại đều chính là vô cùng ngạc nhiên. Tinh mang trong con người của Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng bắn ra bốn phía. Hắn quỳ xuống nói: "Đại nhân, ngài cũng có thể là cho Thiên Kỳ một cơ hội không?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Những người các người, nếu như mà đồng ý thì đều có thể đi. Có điều các người phải chuẩn bị tư tưởng một cho tốt. Khảo nghiệm này cũng không có đơn giản như vậy đâu." Mọi người nghe thấy như vậy, tất cả đều vui mừng. Diệp Viễn thấy thế, trong lòng mỉm cười. Những người này quá là coi thường khảo nghiệm của mình. Đều là công tử thế gia, làm sao mà có thể chịu đựng được gian khổ. Hắn đoán chừng có thể giữ lại được một phần thôi cũng đã là không tệ rồi. Hết tập 357. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.